Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 2011. Đặng Gia Gia nhìn đến Bình Ân trở về mộ ca, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thực mau, đại gia lại đều thấy được mộ ca trong tay cầm dược xà thi thể. Một ít người cả người không khỏi mà dâng lên nổi da gà. Nhớ tới chính mình bị xà vây công hình ảnh, bọn họ hiện tại tâm đều còn không khỏi mà run lên. Hắn được cứu rồi sao? Trong đó một người lấy hết can đảm hỏi mộ ca. Hẳn là không nhiều lắm vấn đề, bất quá về nhà lúc sau còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Tốt nhất đến bệnh viện nhìn xem monster, mộ ca trả lời. Theo sau ngồi xổm nam nhân bên người, cầm hồng trái cây chất lỏng một giọt tích ở nam nhân bị thương bộ vị. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng từ nam nhân trong miệng mà ra. Nam nhân ngạnh sinh sinh mà từ hôn mê trung tỉnh lại, thân thể bắt đầu dậy giụa. Đè lại hắn, mộ ca nói thẳng. Chung quanh đại hán nghe, trước tiên đè lại nam nhân tay chân, có một cái cũng cầm khăn lông làm nam nhân cắn. Theo mộ ca động tác đang tiến hành, nam nhân thân thể bắt đầu run rẩy lên, mãi cho đến nam nhân thân thể không hề run rẩy, mộ ca mới tạm dừng trong tay động tác. Sau đó lại đem kim châm từ nam tử trên người rút ra. Hảo, các ngươi có thể đưa hắn xuống núi. Mộ ca đứng dậy, bình tĩnh đem kia dược xà thi thể cùng dư lại hồng trái cây bao vây lại, sau đó phóng tới chính mình. Trong rổ nhìn một màn này, dư lại người ấp úng. Theo sau một cái đại hán làm đại biểu đi tới mộ ca trước mặt. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Không cần, mộ ca nhàn nhạt nói. Theo sau từ trên mặt đất cõng lên chính mình sọt tre. Nếu không, chúng ta giúp ngươi lấy đi. Đại hán nhìn mộ ca trong tay sọt tre, tổng nghĩ giúp đối phương làm chút cái gì. Không cần, không nặng. Mộ ca như cũ nhàn nhạt cự tuyệt đại hán yêu cầu. Theo sau nhìn về phía bên cạnh Đặng Gia Gia. Chúng ta đi thôi. Ân, Đặng Gia Gia gật đầu. Theo sau cùng mộ ca hai người cầm tay đi rồi. Dư lại bọn đại hán hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là mang theo bị thương nam nhân hướng tới nhanh nhất đường núi xuống núi. Mà mộ ca cùng Đặng Gia Gia hai người vẫn là hướng tới sớm định ra xuống núi lộ tuyến chậm rãi đi tới. Người y thuật thực hảo, Đặng Gia Gia trực tiếp khẳng định mở miệng nói. Kia kim châm xuống tay thời điểm liền cùng lần trước ở nhà hắn giống nhau nhanh chóng. Ân, học thật lâu, mộ ca hàm hồ này tử nói. Nhìn ra được tới, ngươi Gia Gia cũng nhất định là danh y. Kỳ thật chúng ta tổ tiên cũng là gia quả thái y. Nhưng truyền mấy thế hệ lúc sau, hậu bối không nên thân, tới rồi chúng ta này một thế hệ, cũng liền hái thuốc mà sống, chờ ta đã chết, đại khái cũng liền chặt đứt. Đặng Gia Gia nói, ngữ khí không khỏi mà thổn thức lên, nhưng về sau ngươi bọn con cháu, vẫn là sẽ biết, bọn họ tổ tiên đã từng là cái y giả, có lẽ, bọn họ bên trong có người sẽ lại trở thành một người bác sĩ. Mộ ca ngữ khí nhàn nhạt ân ủi nói. Nghe, Đặng Gia Gia không khỏi mà cười. Ngươi lời này nhưng thật ra rất ân ủi người. Mộ ca cười cười, đại khái vẫn là tâm tình hảo. Nhìn mộ ca khóe môi mang theo nhàn nhạt tươi cười, Đặng Gia Gia tiếp tục nói. Vừa mới ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn đi giúp những người đó? Ngươi sẽ không sợ có nguy hiểm sao? Những lời này hắn vốn là không nghĩ hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ta chỉ là muốn đi xem chính mình có thể hay không giúp đỡ bọn họ. Vừa lúc có thể giúp lời nói, thuận tiện hỗ trợ, có thể cứu hạ mấy cái tánh mạng. Mộ ca trả lời nói, ánh mắt mang theo khác cảm xúc. Càng quan trọng là nàng vừa mới thấy được, đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa đang theo cái kia phương hướng đi đến quỷ. Sư phụ nói qua, ở nhân sinh chết hết sức, nàng mới có thể nhìn đến loại này dị tướng, mà loại này dị tương xuất hiện, còn lại là thuyết minh, đối phương có sinh khả năng, cũng có chết khả năng, thuần túy xem lúc này hay không có ngoại lực có thể hỗ trợ. Nàng chính là cái kia ngoại lực, hoặc là trơ mắt mà nhìn đám kia người chết, hoặc là liền đi thử xem hay không có thể thay đổi bọn họ nguyên bản kết cục. Còn nữa, nàng là một người y sư, làm không được thấy chết mà không cứu, trừ phi thật sự không cứu. Ngươi lòng dạ, ta so ra cây monster, Đặng Gia Gia nói thẳng. Đặng Gia Gia, ngươi trong lòng có điều nhớ mong, suy xét càng nhiều cũng không vì quá. Mộ ca đạm cười nói, vậy còn ngươi? Đặng Gia Gia ở trong lòng nói, đột nhiên nhớ tới nhà mình cháu gái nói, mộ ca từ nhỏ đến lớn cùng chính mình Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, mà ở gần nhất Gia Gia cũng qua đời. Nghĩ đến đây, Đặng Gia Gia trong lòng không khỏi mà có chút đáng tiếc. Đáng tiếc tốt như vậy hài tử, về sau nói có thể chiếu cố điểm liền chiếu cố điểm đi. Một lát sau, hai cái đạo về tới dưới chân núi. Dưới chân núi có người top 5 top 3 đều ở thảo luận vừa mới có người ở trên núi bị rắn cắn sự. Đặng Gia Gia nhìn bên người bình tĩnh tự nhiên mộ ca, trong lòng cảm khái một câu, mộ ca tâm lý cường đại. Mà hai người cõng sọt tre cũng nhanh chóng khiến cho không ít thu mua dược liệu người chú ý. Đặng Gia Gia trực tiếp lão bánh quẩy đem người cấp đuổi rồi. Đi ra một chút khoảng cách lúc sau, mộ ca nhìn về phía bên cạnh Đặng Gia Gia. Nơi này đều sẽ có người thu dược liệu sao? Ân, hoang dại một ít dược liệu sẽ so giống nhau dược liệu giá cả càng tốt. Bọn họ thu mua đi, lại đóng gói một chút, là có thể lấy vài lần giá cả bán đi. Đương nhiên có rất nhiều dược liệu bán ra thương hàng năm ở chỗ này chờ. Bất quá lớn hơn nữa một chút, chính bọn họ cũng có hái thuốc đội kia, nếu ta cũng yêu cầu thu mua một ít dược liệu đâu? Mộ ca hỏi, dự tính ban đầu khi mượn dược liệu tới kiếm tiền. Nhưng hiện tại nàng có sư phụ cấp nàng liền không cần thời gian này, mà là lợi dụng cái này tiền tới sáng tạo càng nhiều tiền. Ngươi muốn thu mua? Đặng Gia Gia kinh ngạc nhìn mộ ca, phía trước không phải nói không có tiền sao, như thế nào đột nhiên lại muốn thu mua? Ân, ta yêu cầu một đám dược liệu, trung y chữa bệnh xem bệnh. Mấu chốt nhất chính là dược liệu, nàng ngày sau muốn bang nhân xem bệnh, này đó không thể thiếu. Hảo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Đặng Gia Gia đáp, mộ ca y thuật cao minh, nếu thật sự làm này một hàng, chỉ sợ không bao lâu là có thể đủ xông ra tên tuổi tới. Nghĩ, Đặng Gia Gia tâm niệm vừa động, hắn tuổi tác lớn, lại quá mấy năm chỉ sợ cũng không thích hợp lên núi hái thuốc. Nếu là có thể cùng mộ ca hợp tác nói, hắn cũng có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Nghĩ, Đặng Gia Gia liền trực tiếp mở miệng nói, bằng không chúng ta hợp tác, ta tới thu mua dược liệu, đến lúc đó ngươi từ ta nơi này mua nhập, nhà ta chung cũng có không ít chân quý dược liệu. Hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng tích lũy nhất định nhân mạch, phía trước chẳng qua là không dám giảng tiền đầu nhập, sợ tôn tử giải phẫu tiền lỗ vốn, nhưng hiện tại cũng chưa chắc không thể. Trở về lúc sau, hắn liền có thể chuẩn bị đi lên, đến lúc đó, hắn cũng có thể ở chính mình tôn tử bên người dạy hắn một ít thảo dược chi thức. Ngày sau cũng có thể có nhất nghệ tinh. chờ hắn đã chết, cũng có thể đủ tự lực cánh sinh. Hảo, kia đến lúc đó ta đem ta yêu cầu dược liệu danh sách cho ngươi. Mộ ca lập tức gật đầu nói. Từ Đặng Gia Gia nơi này mua nhập nói, có lẽ sẽ càng yên tâm chút. Ân, Đặng Gia Gia gật gật đầu. Theo sau, hai người thượng đường về xe. Mấy cái giờ lúc sau, rốt cuộc về tới kinh đô. Đặng Gia Gia về nhà, mà Mộ ca còn lại là đi trước Cổ Thu trong nhà. Cổ Thu trước sau như một bưng chính mình cao nhân phạm ở chính mình tiền viện cho người ta đoán mệnh xem tướng. Mộ ca trực tiếp từ mặt khác một bên cửa nhỏ tiến vào, bắt đầu thu thập khởi chính mình rổ, đem nhất mặt trên dược xà cùng hồng trái cây phóng tới một bên. Mộ ca trước hết xử lý chính là trong tay này một đám dược liệu. May mắn Cổ Thu sân đủ đại, Mộ ca tìm một khối đất trống liền đem chính mình dược liệu bày ra tới. Cổ Thu xem xong khách nhân lúc sau trở lại mặt sau sân, nhìn đến chính là Mộ ca xử lý dược liệu một màn, chậm rãi đi đến Mộ ca bên người, còn chưa tới gần, cuối cùng bị kia nằm liệt trên mặt đất xa cấp khiếp sợ. Ngươi lộng điều xà tới làm cái gì? Đây là điều dược xà, đối một ít bệnh hữu dụng, ta lấy về tới nghiên cứu. Mộ ca cũng không ngẩng đầu lên giải thích. Ngoặc kép, Cổ Thu không nói chuyện, ánh mắt ở xà thượng miệng vết thương nhìn thoáng qua, nhất chiêu ở giữa bảy tấc, đây là Mộ ca làm. Cổ Thu nhịn không được híp híp mắt, chính mình vị này đồ đệ quả nhiên không bình thường. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không năm pháp suy đoán ra nàng qua đi cùng tương lai. Duy nhất có thể biết đến, chính là nàng nghịch thiên sửa mệnh, chết mà sống lại thôi. Lúc này, Mộ ca thu thập hảo dược liệu sau, đứng dậy đối mặt Cổ Thu. Đương Cổ Thu nhìn đến Mộ ca mặt khi, thần sắc không khỏi mà một đốn, nhà mình đồ đệ tướng mạo biến hảo, ngươi lần này đi ra ngoài làm cái gì? Cổ Thu nhịn không được hỏi. Mộ ca nhìn Cổ Thu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hái một ít dược, cứu vài người. Cổ Thu, ngoặc kép, này ra cửa là có thể làm tốt sự, tích phúc vận. Nơi nào tới như vậy nhiều người cho nàng cứu, bọn họ làm này một hàng, nhiều mệnh phạm tam thiếu năm tệ, tam thiếu, tiền, mệnh, quyền, năm tệ, góa, quả, cô, độc, tàn, cũng là nguyên nhân này, chú định bọn họ những người này đặc thù mệnh cách, chú định không thể có được cùng bình thường người hoàn chỉnh mệnh cách. Nhưng những người này chung cũng không phải không có ngoại lệ. Những cái đó thân cụ phúc duyên người nếu học tập huyền học, khả năng có thể ép tới trụ như vậy mệnh cách. Hắn thời trẻ thời điểm bởi vì chính mình đặc thù thiên phú, chính mình nhập môn học tập huyền học, cũng không có cố kỵ, làm cho tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Năm tệ chung liền phạm vào góa, thê tử sớm qua đời, cũng không lưu lại cái gì nhi nữ, sau lại có thể bái nhập sư môn, biết có thể dùng một ít phúc duyên tới đền bù tiết lộ thiên cơ mang đến chỗ hỏng. Những năm gần đây, trừ tới lẻ loi một mình ở ngoài, mặt khác đều có thể tự tại, chính là hiện tại nhìn Mộ ca, tâm tình kia kêu một cái phức tạp a. Cổ ngữ có văn, nữ nhân có chín thiện, vì ấp phong chi quý cũng. Mộ ca tướng mạo rõ ràng liền phù hợp này chín thiện. Ban đầu có thể là vừa mới nghịch thiên sửa mệnh, hắn có thể nhìn đến Mộ ca tướng mạo thượng ẩn ẩn có tử khí, cho nên hắn không chú ý tới. Nhưng này đi ra ngoài một chuyến trở về, này tàn lưu tử khí tan, lộ ra nguyên lai chân chính tướng mạo. Chín thiện giả, mệnh cực quý. Này Mộ ca đời trước là cứu vớt ông trời sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao, cảm ơn đại tỷ duy trì ha. Văn văn thực mau sẽ phì. Đều lưu lại Tể Văn đi. Hết chương.